Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Cái này rất chỉnh tề. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Âu rồi, âu rồi, âu á. Nắm đấm đập nện nhục thể ngột ngạt thanh âm. Nương theo lấy Aaron cao vút tiếng giống. Tựa như không bao giờ ngừng nghỉ cuồng bạo hòa âm. Blade nghe được nhiệt huyết sôi trào. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này từ trước đến nay đều là tâm hắc thủ hung ác. Không nghĩ tới còn có như thế thô bạo một mặt. Đơn giản hổ một bút. Càng ngày càng hợp khẩu vị. Blade thấy thoải mái. Aaron tự nhiên cũng đã có thoải mái. Còn lại cái kia bị đánh. Huyết thần lão huynh Drake. Coi như gặp tai vạ. Nhục thể cũng vô pháp ngăn cản Aaron cự lực. Bị thế lớn lực mãnh liệt nắm đấm đánh vào người chính là một cái lõm. Càng là xương cốt đứt gãy. Mặc dù có thể trong nháy mắt khôi phục. Bất quá tốc độ như vậy. Cũng là lần nữa liên hồi năng lượng tiêu hao. Hơn nữa càng làm cho Drake hoảng sợ là. Quả đấm đối phương bên trên càng là mang theo kỳ dị nào đó năng lượng. Dễ dàng đột phá vừa vặn nắm giữ thần kỳ năng lượng phòng hộ. Đánh vào thân thể của hắn bên trên. Như là bị đốt đỏ lên bàn ủi ấn lên. Vô cùng kịch liệt đau nhức. Thần kỳ năng lượng càng là không cách nào ngăn cản. Dính vào chính là tan thành mây khói. Thật giống như trước kia không cẩn thận dính vào ánh nắng đồng dạng. Drake muốn phản kháng. Lại bị Aaron thi triển di hoa tiếp ngọc. Móng vuốt cào đi ra, từ đâu tới về đến nơi đó, cương nhu cùng tồn tại, trong cương có nhu, trong nhu có cương, Drake toàn thân bốc lên khói xanh, mãnh liệt đau đớn tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng trùng kích thần kinh. Thần trí đều không phải là rất thanh tỉnh, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này căn bản liền không phải tiểu côn trùng, đây là vampire thiên địch. Đáng tiếc lại thẳng đến Aaron mở lớn, mới hiểu được tới, cái gì đã trễ rồi. Chính như Aaron dự đoán, gợn sóng khí công mô phỏng mặt trời sinh mệnh năng lượng. Cùng Drake trong cơ thể hắc ám ma lực, như là ánh nắng cùng hắc ám, vẫn là lẫn nhau khắc chế. Kỳ thật ánh nắng vẫn là Drake nhược điểm. Chỉ bất quá từ phổ thông vampire cái chủng loại kia thấy ánh sáng chết nhược điểm chí mạng. Biến thành nhược điểm, có thể bị hắc ám năng lượng, ma lực, huyết năng, không biết cái gì gọi là pháp năng lượng triệt tiêu. Chỉ cần khả năng số lượng lớn đủ, phơi nắng liền không sao, nhưng vẫn là sẽ lẫn nhau triệt tiêu. Cũng chính là nếu là có người dùng cũng đủ lớn kính lúp, tập trung đủ nhiều ánh nắng. Drake vị này huyết thần lão huynh, vẫn là phải thấy ánh sáng chết. Đơn giản là một số lượng cùng cường độ vấn đề, mà Aaron gợn sóng khí công năng lượng, cường độ tự nhiên so ánh nắng cường liệt nhiều, mặc dù so Drake hắc ám năng lượng cấp muốn hơi kém một chút. Dù sao cái kia là có thể bị hệ thống xếp vào cao cấp rút thưởng phạm vi năng lượng. Gợn sóng khí công bất quá trung cấp, nhưng bản thân là khắc chế lẫn nhau quan hệ, cho dù là ước chừng 1.5 trái phải tỷ lệ triệt tiêu. 1.5 điểm gợn sóng khí công triệt tiêu 1 điểm hắc ám năng lượng. Aaron lại số lượng nhiều cho nhiều. Cũng có thể cho Drake tạo thành đầy đủ tổn thương. Còn muốn tăng thêm Aaron cự lực. Lại đánh như vậy xuống. Drake thật muốn biến thành cùng song đao gà tây tỉ hai cây gậy sắt phía dưới thịt bò kết quả giống. Nhau, đến một chút đi tiểu tôm. Liền có thể đánh bóng bàn. Chỉ là rất đáng tiếc. Drake con hàng này dù sao cũng là tập hợp 11 cái thuần huyết vampire sinh mệnh tinh hoa, huyết thần. Năng lượng đồng dạng đủ nhiều. Thẳng đến Blade đuổi tới. Cùng Aaron lần nữa trước sau giáp công. Aaron mấy trăm đòn, âu rồi quyền, đánh ra. Tiêu hao sạch gợn sóng khí công năng lượng. Cũng vẫn là không thể cho Drake trực tiếp vung mạnh chết. Bất quá Aaron nhận biết bên trong, Drake con hàng này năng lượng cũng hao tổn đến gần đủ rồi. sinh mệnh khí tức cũng trực tiếp hạ xuống đến Blade gấp 2-3 lần trình độ. Lẽ ra cũng chính là Aaron toàn lực hành động 3-5 lần sự tình. Bất quá Blade vẫn còn, cũng là không thể vượt qua nhiều lắm. Con hàng này tốt nhất vẫn là phải chết trong tay Blade mới tốt hồ lộng qua. Cho nên Aaron cũng liền cố ý làm ra vẻ cực hạn bạo phát qua đi. Thể lực có chút chống đỡ hết nổi dáng vẻ, đem chủ DPS vị trí lần nữa chuyển giao cho Blade. Blade cũng là tâm lĩnh thần hội ăn ý, gấp rút phát ra, hơn nữa đồng dạng cảm giác được. Drake con hàng này thể lực giảm xuống, tốc độ khôi phục cũng thay đổi chậm. Đơn đả độc đấu, Blade cũng có lòng tin cùng hắn chống lại, không khỏi sĩ khí phóng đại, lòng tin càng đầy. Lực đạo trên tay đều lần nữa mạnh mấy phần. Này tiêu so sánh, Drake sĩ khí cũng là càng thêm sa sút, đáy mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia tuyệt vọng. Lẽ ra động tĩnh lớn như vậy, đánh cũng có gần 10 phút đồng hồ, cũng là một cái đến trợ giúp vampire đều không có, liền mặc cho Aaron bọn hắn hành hạ như thế. Dù là đến mấy cái pháo hôi, trở ngại Aaron cùng Blade một cái, có thể để cho Drake lấy hơi, thậm chí ăn hai cái vampire bồi bổ máu, hồi hồi khí, cũng sẽ không là như bây giờ tình hình. Đương nhiên, nói không chừng đó chính là Aaron không kiên nhẫn được nữa trực tiếp lớn rồi. Nhưng chuyện này còn phải lại Drake cha hắn, thiếu bàn lão yêu quái vì huyết thần nghi thức không người quấy rầy, cố ý bàn giao thủ hạ vampire. Tầng cao nhất bên này mặc kệ náo ra bao lớn động tĩnh, đều cấm chỉ dưới tay vampire tìm tòi nghiên cứu, kẻ trái lệnh, phơi tắm nắng làm việc. Lão yêu quái lúc đầu uy nghiêm liền nặng, tại hút máu quốc gia nói 102, thân nhi tử đều có thể mở ra đao lập uy. Cái này nói chuyện ban thưởng nghỉ định kỳ phơi tắm nắng, đâu còn có vampire dám rủi ro. Cho nên liền có hiện tại chuyện này hình, Blade cùng Aaron như là rõ ràng sạch sẽ phó bản tiểu quái, chân thật soát boss không người quấy rầy. Cho nên Drake cũng duy trì nào đó xuyên việt giả treo hách lệ cũ, cũng chính là bị Aaron để mắt tới boss, còn không có không quét đi được đây này, lần nữa trở thành Aaron chiến tích bên trên một bút. Boss Drake, thuần huyết vampire, hút máu quốc gia thủ lĩnh, Elidamersinos đại công tước chi trưởng tử, bởi vì phản nghịch mà bị đại công tước chỗ lấy cực hình, lại tại bị hiến tế nghi thức bên trong trở về từ cõi chết, đồng thời thu được sức mạnh cực lớn, tại cùng trong lúc nhất thời bị Blade cùng không biết tên nhân vật công kích. Tốt, Drake lẳng lặng nằm trên mặt đất, xác thực nói là bị Blade cầm trong tay trường kiếm, một kiếm xuyên tim, đóng ở trên mặt đất. Aaron trường kiếm đính tại Drake trên trán, cũng không phải Drake yên lặng tiếp nhận sự thực, chỉ còn chờ cuối cùng kết cục đến. Chỉ là bị Aaron khôi phục gợn sóng khí công năng lượng tiếp tục phá hư đại não, Drake đã mất đi thần trí, chỉ có thân thể bản năng thần kinh phản xạ, còn để hắn thỉnh thoảng run rẩy một cái. Chỉ còn chờ hao hết cuối cùng một điểm hắc ám năng lượng cùng vampire sinh mệnh lực lượng, tảng sáng tia nắng đầu tiên xông phá hắc ám thời điểm, cửa sổ toàn bộ phong bế, vẫn là đèn đuốc sáng trưng cao ốc, chờ lấy tầng cao nhất mơ hồ ồn ào đi qua. Tại yên tĩnh trong im lặng chờ đợi, vượt qua dự định thời gian, rốt cuộc có vampire đánh bạo đi vào tầng cao nhất, lại phát hiện không có một ai. Nisa, Asad, Bloodpack tiểu đội, bao quát Damersinos đại công tước, tất cả đều không thấy bóng dáng, mà trên mặt đất trải rộng cho bụi, lại làm cho vampire không rét mà run, đáy lòng dâng lên một cái nghĩ cũng không nguyện ý nghĩ khủng bố kết luận. Lại tại lúc này, từ phương xa truyền đến rất nhiều máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm, ô tô động cơ thanh âm, thậm chí còn có bánh xích thanh âm. Toàn thể chú ý, thế lực không rõ tập kích, toàn thể tiến vào chuẩn bị chiến đấu hình. A, liên tục không ngừng nổ đùng thanh âm, phá hủy đại lượng cửa sổ, làm vỡ nát pha lê. Ánh nắng bắn vào cửa sổ, lại mang ra từng tiếng kêu thảm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.